Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 404, Giấc mộng Hoàng Lương, phi ngoại Đỗ Liêm, 1. Thôi thị một mặt mở ra giỏ tre, một mặt cười tủm tỉm nói, ở ngươi còn không biết đi, tiểu tử trí nhi kia trúng tú tài, nhị ca ngươi muốn bày tiệc cơ động 3 ngày, còn đưa cho nương một bàn bàn tiệc lại đây, nương chọn những cái tốt đều đưa tới cho ngươi. Vốn dĩ Lư Quế Lệ đang cười, trên mặt lập tức không có tươi cười nữa. Nàng thật cẩn thận xem xét Đỗ Liêm ngồi ở cạnh cửa một cái, thẳng đến khi thấy trên mặt hắn không lộ ra cái gì, mới lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài thời tiết tốt, Đỗ Liêm ngồi ở một cái ghế con, dựa vào khung cửa phơi nắng. Thái dương có chút lóa mắt, cũng bởi vậy hắn nửa nhắm hai mắt. Hắn mặc một thân áo khoác bông vừa dày lại to rộng, là màu đỏ tím. Nếu là mắt sáng là có thể nhìn ra, áo khoác trên người hắn là xiêm y của phụ nhân đã được sửa lại. Nếu là trước đây, Đỗ Liêm còn sẽ mắng một câu nhục văn nhã, nhưng con người ở thời tiết rét lạnh cùng đói khát trước mặt, luôn có vẻ yếu ớt cùng mềm yếu vô lực như vậy. Đặc biệt Lư Quế Lệ không sức lực, củi lửa trong nhà cũng không đủ sử dụng, thời điểm mùa đông đốt giường đất chỉ có thể đốt vào buổi tối, vì không để cho chính mình đông chết, Đỗ Liêm chỉ có thể mặc vào xiêm y phụ nhân này. Ngươi không nói nương còn đã quên, ta tới không riêng gì đưa đồ ăn tới cho ngươi. Nhị ca ngươi bày tiệc cơ động, bàn tiệc kia bày đến thật là khí phái, rộng mở nhận người tới cửa chúc mừng, không câu nệ là cái thôn nào. Kỳ thật chuyện này nương đã sớm muốn nói với ngươi, ngươi dù sao cũng là thân muội tử, hai anh em nào có cái gì thù hận, nhà nhị ca ngươi hiện giờ sống thật tốt, ngươi đi thấp cái đầu nói vài câu mềm mại, cho dù là từ nhà hắn lấy chút đậu hũ trở về bán, cũng có thể đem cuộc sống tốt lên. Ê nương, ta không có mặt mũi đi cầu nhị ca, năm đó cái gì? Năm đó chuyện đó là nương làm. Hiện giờ ngươi đã như vậy. Nói được khó nghe chút, nếu không phải nha đầu chết tiệt ngươi cứng đầu, tình cảnh hiện giờ nên là Nguyệt Nhi nha đầu kia chịu, nhị ca ngươi nên cảm kích ngươi mới đúng. Ê y nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ê! Ta nói hai câu còn không được. Hắn đều như vậy, ngươi còn không cho người ta nói. Hảo, ta không nói còn không được. Ê! Ngươi không biết, Trí Nhi tiểu tử kia hiện giờ nhưng thật có tiền đồ. Trong thôn ta ai nói tới hắn không phải là vương một ngón tay cái, còn tuổi nhỏ liền khảo trúng tú tài. Nhà nhị ca ngươi hiện giờ thật phong cảnh, hai vợ chồng lão đại biết kiếm tiền, lão nhị hiện giờ là cái kia cái gì sinh, nghe nói quan phủ còn cấp phát bạc hàng tháng, còn có thể miễn thuế tử. Nếu là cha ngươi còn sống, hẳn cao hứng muốn chết, ê. Trí Nhi từ nhỏ liền thông minh, 14 mới vỡ lòng, trước kia người trong thôn đều chê cười nhị ca ngươi giày xéo tiền bạc, hiện giờ nhưng không ai nói như vậy. Đều sắp hâm mộ muốn chết, nói phần mộ tổ tiên lão Lư gia ta bốc khói, hệ nương ngươi nói chuyện này để làm gì, đợi chút ta đem đồ ăn làm nóng, ngươi ở lại ăn chút đi, ê. Ta là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Nương hiện giờ gì cũng không cầu, chỉ cần ngươi có thể sống tốt. Ta có chết cũng yên lòng, hệ mẹ con hai người ở bên ngoài lải nhải nói chuyện, Đỗ Liêm trong phòng thẳng xuất thần sững sờ. Không biết đi qua bao lâu, Lư Quế Lệ đẩy cửa đi vào. Nàng nhìn Đỗ Liêm đứng ở trong phòng, nhỏ giọng nói, kệ nương nói để chúng ta đi nhà nhị ca uống rượu, ngươi ở nhà cũng nghẹn lâu lắm rồi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Lư Quế Lệ kỳ thật cũng không ôm hy vọng Đỗ Liêm có thể đáp ứng nàng, hai người phu thê nhiều năm nàng biết khúc mắc cùng kiên kỵ của hắn, vốn tưởng rằng lại muốn nên đón một tiếng cúc, nào biết Đỗ Liêm lại là nói một câu được. Lời này âm lượng rõ ràng, chính là đang nói Đỗ Liêm. Đỗ Liêm thân mình cứng đờ. Lư Quế Lệ gấp đến độ sắp khóc. Ê nương, ngươi nói này đó làm chi, ngươi còn như vậy về sau đừng tới. Thôi thị có chút tức giận, kể nếu ta không tới, các ngươi hai người tính toán đi uống gió Tây Bắc đi. Một đại nam nhân lì một chút suy sụp đều chịu không nổi, phụ cận trong thôn không phải không có nam nhân thân thể không kiện toàn, giống điện tử thôn chúng ta, nhân gia mới sinh ra cũng chỉ có một bàn tay, còn không phải vẫn cưới vợ sinh con trồng trọc nuôi sống người một nhà, còn có tiểu khê thôn Vương Đại Thành, không phải cũng là què chân. Đi đường đều không nhanh nhẹn, e trải qua một mùa đông, áo khoác này đã thập phần ô uế, cổ tay áo cùng cổ áo đã biến thành màu đen, nhưng Đỗ Liêm lại một chút cũng chưa tự giác. Có thể là bởi vì lạnh, thậm chí đôi tay hắn rụt ở trong tay áo, liền cứ như vậy nhắm mắt lại dựa nghiêng trên khung cửa, giống một khối thịt heo phơi khô nhiều ngày, cả người đều tản ra một loại mùi lạ nói không nên lời. Mau ăn, ngươi ăn nhiều chút, nương thấy ngươi lại gầy. Nói. Thôi thị nhìn đến Đỗ Liêm đưa lưng về phía các nàng, ánh mắt trở nên chán ghét, "Ê, hiện giờ nhà này liền chỉ dựa vào ngươi một cái nữ tắc như vậy, ngươi ngàn vạn không thể bị bệnh." giọng nói ẩn ẩn có ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lư Quế Lệ tự nhiên biết nương vì sao như vậy, liền muốn nói sang chuyện khác. Ê nương, ngươi đã ăn chưa? Ta đợi lát nữa đêm này đồ ăn làm nóng, ngươi cùng chúng ta ăn. Ăn cái gì mà ăn, ta đã ăn qua ở nhà, chỗ này đều là nương cố ý lấy tới cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng hảo tâm đều tẩm bổ cho người khác. Có vài người ăn ngon ngược lại không có tác dụng gì, còn không bằng nữ nhân. Lư Quế Lệ có chút kinh ngạc, có chút vui sướng, nàng kỳ thật là hy vọng Đỗ Liêm có thể đi ra bên ngoài, luôn ở nhà nghẹn cũng không phải chuyện tốt. Lại nghĩ đến chuyện nương nàng nói cũng làm nàng lưu tâm, mỗi khi nhận lấy lương thực nương lấy tới, Lư Quế Lệ luôn là cảm thấy không chỗ dung thân, nhưng chính mình thật sự không có bản lĩnh kiếm tiền dưỡng gia, nếu thật có thể từ nhị ca nơi đó lấy chút đậu hũ trở về bán, chẳng sợ mỗi ngày chỉ có thể bán ra một chút, cũng có thể trợ cấp trong nhà một vài. Phải biết rằng hiện giờ sinh ý đậu hũ nhà nhị ca làm rất lớn, phụ cận làng trên xóm dưới cơ hồ mỗi cái thôn đều có chỗ bán đậu hũ Lư gia, nghe nói sinh ý đều rất không tồi. Lư Quế Lệ nghĩ trong thôn hiện giờ còn chưa có nhân gia bán đậu hũ Lư gia, nếu nàng có thể đem việc này nhận về, về sau cũng không cần nương nàng ngày ngày vất vả như vậy, liền vì bớt cho nàng chút lương thực, khiến cho tân đại tẩu luôn là cùng nương nàng giận dỗi. Lại nói năm trước, Lư Minh Xuyên cưới tân tức phụ vào cửa, đó là một phụ nhân cùng Hồ Thị hoàn toàn bất đồng, Hồ Thị trước kia là âm hiểm, mà nữ nhân này lại là làm gì đều dơ đuốc cầm gậy. Phàm là để nàng thấy Thôi Thị hướng nhà nữ nhi trợ cấp lương thực, chẳng sợ đây là đồ của Thôi Thị, nàng cũng có thể chạy đến trong thôn la lối khóc lóc lăn lộn mắng chửi, bởi vậy ở trong thôn nháo ra không ít chê cười. Gần nhất Thôi Thị lấy lương thực đưa tới càng ngày càng ít, Lư Quế Lệ cùng Đỗ Liêm chỉ có thể uống cháo, thường xuyên đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Cũng là năm trước mùa đông Lư Quế Lệ chính là ăn một phen đau khổ, nàng mới có thể động loại tâm tư này. Đều nói thành như vậy, Đỗ Liêm tự nhiên không thể lại tiếp tục giả vờ nghe không thấy, hắn đỡ tường đứng lên, lại thuận tay xách lên ghế con, khó khăn hướng tây phòng đi đến. Đỗ Liêm chân què có chút lợi hại, cũng không biết lúc trước đại phu kia trị như thế nào, hiện tại hắn thế nhưng biến thành chân dài chân ngắn. Cho nên đi đường cần uốn éo, thoạt nhìn thập phần xấu xí. Hắn vào tây phòng xong, liền đóng lại cửa, nhưng là như thế, cũng vẫn là có thể nghe thấy mẹ con Thôi Thị ở nhà chính nói chuyện. Nương, ngươi đừng nói hắn nữa, hắn đã đủ khó chịu e không nhiều lời, Lư Quế Lệ cùng Đỗ Liêm dọn dẹp một chút liền cùng Thôi Thị ra cửa. Bởi vì người rất nhiều, cho nên cũng không có người chú ý tới ba người Thôi Thị. Thôi Thị cũng không dẫn hai người tiến vào trong viện, mà là ở bên ngoài tùy tiện tìm cái bàn, liền ngồi xuống. Bàn vừa lên đồ ăn mới, cơ hồ đều còn chưa có động, trên bàn cũng chỉ ngồi hai ba người đang chôn đầu ăn. Mọi người chỉ lo ăn, cũng không đi nhìn ba người Thôi Thị. Mau ăn, ăn no trước rồi lại nói. Thôi Thị hô. Đã tuổi lớn, đi tới đi lui hai lần, lúc này sớm đã đói. Mới vừa rồi ở Đỗ gia nói đã ăn, bất quá là muốn cho nữ nhi tiết kiệm miếng thịt, Thôi Thị ở nhà ngẫu nhiên còn có thể ăn một bữa thịt, nữ nhi nhưng đều chỉ trông vào đồ mà nương trợ cấp tới. Sớm đã nói, con người đối mặt với rét lạnh cùng đói khát, luôn có vẻ mềm yếu vô lực. Đỗ Liêm nội tâm rít gào không muốn ăn của ăn xin, nhưng hương thơm ngào ngạt của khối thịt heo vào miệng, cũng lập tức từ thần Phật cao cao tại thượng biến thành phàm phu tục. Từ khởi điểm, miệng hắn cùng tay hắn còn rất chậm, muốn tận lực bảo trì một loại tư thái rụt rè. Nhưng thực mau hắn liền không rảnh lo, chỉ lo một đũa lại một đũa hướng trong miệng nhét đồ ăn. Hắn đã thật lâu đã không ăn thịt. Lư Quế Lệ cũng không so với hắn tốt hơn bao nhiêu, rốt cuộc là phụ nhân, nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ. Kiều Nguyệt, ngươi sao lại ra tới đấy? Bởi vì cái tên kia, cho nên rõ ràng cũng không ngẩng cao đầu, thanh âm lại thập phần rõ ràng mà chui vào lỗ tai Đỗ Liêm. Hắn cả người đều cứng lại rồi, đầu chậm rãi nâng lên, nhìn người nọ cách đó không xa. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.